Vạn cổ thần đế Hoan Gu Senji, chương 3519, Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, đúng vậy a, cho nên ngươi tới được rất không phải lúc. Lang tổ thấp giọng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, thần tôn thụ thương, là vì về cốc dưỡng thương. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, lấy nộ thiên thần tôn tu vi, bình thường thương thế cái nào cần về bạch y cốc dưỡng thương. Phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao vận mệnh thần điện bên kia không hề có một chút tin tức nào? Lang tổ mang theo Trương Nhược Trần, đi vào vạn Phật lâm. Nơi này cây cối, rất giống bạch ngân đốc kim loại mà thành, phát ra ánh kim loại. Mỗi một cái cây trên cành cây, đều dài hơn có một tôn Phật, tư thái không hề giống nhau, có nhắm mắt minh tưởng, có ngồi xếp bằng, có nằm nghiêng ngủ say, có tay nắm hàng ma chỉ. Mỗi một cái cây đều đang hô hấp, không giống như là tử vật. Lang tổ nói, ta liền đem ngươi đến nơi này. Trương Nhược Trần nhìn qua trước mắt vạn Phật lâm, nói. Phật môn thất bảo một trong Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, trận thế thật to. Lang thúc ta cũng chỉ là muốn gặp Việt Diệu một mặt, cùng nàng đàm luận một số việc, nói xong liền đi, đến mức như thế khó sao. Đều nói ngươi tới được không phải lúc, lang tổ lộ ra lực bất tòng tâm chi sắp trực tiếp rời đi. Trương Nhược Trần đi vào vạn Phật lâm, lập tức nghe được tiếng tụng kinh, xuôi theo âm thanh tìm kiếm. Thời gian dần trôi qua, sắc trời chuyển tối, đại khái một lúc lâu sau, hoàn toàn tối xuống, không còn có một tia sáng. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy, bốn phía bạch ngân thụ cùng vạn Phật bóng dáng. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại thị lực, cái này tuyệt không bình thường, ngay tại hắn chuẩn bị thôi động chân lý thần mục thời điểm. Một thanh âm từ tiền phương khoáng đạt chỗ truyền đến, nói. Trương Nhược Trần, bần tăng môn thâu, ngươi qua ta một cửa này, mới có thể ra vạn Phật lâm. Trương Nhược Trần không có thôi động chân lý thần mục, nhìn về phía bên ngoài hơn 10 triệu tăng nhân kia hình dáng. Hắn đưa lưng về phía mà ngồi, giống như là một cái hư ảo ánh kéo, nhưng có thể nhìn ra trần trùng trục đầu lâu cùng tráng kiện thân thể. Trương Nhược Trần nói, ngôn thâu, các hạ chính là Tuyệt Diệu cha đẻ, nộ thiên thần tôn duy nhất dòng dõi, không nghiêm tô tiền bối a, thế tộc tên, sớm đã bỏ qua, cần gì tiếc nuối. Ngôn thâu thiền sư nói, bần tăng bây giờ chỗ ngồi, là vạn Phật trận trận nhãn. Vạn Phật trận là lục tổ liên thủ với Ấn Tuyết Thiên bố trí, một khi khởi động chính là chư thiên đến đây, đều có thể vây khốn mấy ngày. Bần tăng cửa này, ngươi qua không được, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Trương Nhược Trần nói, thiền sư không ngại nói thẳng. Ngôn thâu thiền sư nói, bần tăng vì đối kháng Khô Từ Tuyệt Sinh Hạ Tuyệt Diệu về sau, liền một lòng tu Phật. Nghe nói, lục tổ lưu lại Minh Kính Đài cùng Bồ Đề Thụ trong tay ngươi, ngươi như nguyện ý quyên tặng thứ nhất chính là đại công đức. Bần tăng lòng dạ từ bi, tất thả ngươi vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần không còn gì để nói. Người xuất gia cũng tham luyến bảo vật, thiên hạ chân bảo, đều là vật ngoài thân, ta chưa bao giờ cỡ nào coi trọng. Ta có thể tùy tiện đưa ra, nhưng, nếu có người đòi lấy, vậy thì mời xuất gia bản lĩnh thật sự trực tiếp đoạt càng tốt hơn một chút. Trương Nhược Trần năm ngón tay nắm chặt trên tay kỳ lân quyền sáo phát ra từng vòng quang hoa, lôi điện lấp lóe, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã sớm muốn kiến thức lục tổ cùng Ấn Tuyết Thiên thủ đoạn, hôm nay xem như đã được như nguyện. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã vượt lên trước một quyền công phạt ra ngoài. Ầm ầm, quyền kình đem đại địa chấn vỡ, lôi điện như chảy ngang thác nước, trong chốc lát đã đánh tới Ngôn Thâu thiền sư phía sau. Tại khoảng cách Ngôn Thâu thiền sư vẻn vẹn có một thước địa phương, một vòng màu bạc trắng Phật quang bạo phát đi ra, hình thành một cái sáng tỏ viên cầu. Viên cầu mang theo Ngôn Thâu thiền sư bay lên trên đất Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, tùy theo cùng một chỗ bay đến giữa không trung. Trên mỗi một cái cây Phật đều sống lại, có tụng kinh, miệng phun phạn văn. Có đánh ra chỉ ấn, hóa thành thần lực chùm sáng. Có hiện lên hàng long phục hổ tư thái, đánh ra ấn quyết. Trương Nhược Trần bất động như núi, toàn thân thần lực phát tiết, một quyền lại một quyền đánh ra. Nhưng vạn Phật cùng ra tay, thần thông nhiều lắm, lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng bay tới. Có thể cùng hợi tí tù địa vị ngang nhau bất động minh vương quyền, ở chỗ này lại bị áp chế. Đánh nát phía đông một mảnh thần thông, phía tây lại đè ép tới. Đánh nát phía tây trăm loại thần thông, đỉnh đầu lại có trường ấn rơi xuống. Trương Nhược Trần mệt mỏi ứng đối tả xung hữu đột. Cho dù là dừng lại trong nháy mắt chắc chắn sẽ bị mảng lớn thần thông đánh trúng. Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ đang hấp thu ta thần khí, lại phong bế ta cùng ngoại giới thiên địa câu thông, không có khả năng dạng này rông dài. Trương Nhược Trần kích phát ra thái cực tứ tượng tranh cảnh, thần sơn, thần hải, ngọc thụ mặc nguyệt, huyễn diệt tinh hải cùng nhau hiện ra, sẽ từ tứ phía vọt tới Phật môn thần thông ngăn chờ một lát. Lập tức hắn xuất ra địa đỉnh, điều động thần khí rót đi vào. Xoạt, một tòa hồng hoang thế giới, lấy địa đỉnh làm trung tâm bạo phát đi ra, bản nguyên thần quang hướng tứ phương kích xạ. Lập tức vạn Phật lâm bị đánh tan, tất cả Phật môn thần thông đều bị đánh cho chôn vùi. Trương Nhược Trần không có ý định đi cùng môn thâu thiền sư phân thắng bại, bắt lấy địa đỉnh chân vạc trên chân thủy tổ ngoa lấp lóe, chuẩn bị trực tiếp thoát thân. Dù sao xông ra vạn Phật lâm coi như qua cửa này. Hảo tiểu tử có mấy phần bản sự. Trước đó Tuyệt Diệu nói, xuống tay với ngươi nhẹ một chút, bần tăng cũng liền chỉ dẫn động vạn Phật trận bộ phận lực lượng, xem ra ép không được ngươi a, trở về cho ta. Chấm, theo ngôn thâu thiền sư quát lớn tiếng vang lên, lơ lửng ở hư không Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ tất cả đều bốc cháy lên, như ngân quang hỏa thụ tại cấp tốc sinh trưởng tốt. Những Bạch Ngân Thụ này, mỗi một gốc đều quan lại như dù cành lá xông vào đám mây. Trên cây sinh trưởng Phật hóa thành cự Phật, mỗi một vị đều lớn như núi thể chật ních Trương Nhược Trần tầm mắt. Phá, Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh mở đường, xông ngang xông thẳng, đem cự Phật cùng Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ không ngừng đạp nát hóa thành bột bạc. Nhưng, những bột bạc này còn chưa rơi xuống đất liền lại mọc ra sợi rễ thân cây, nhánh cây, Phật. Ban đầu, hắn còn có thể ứng đối, nhưng theo cự Phật lực lượng càng ngày càng mạnh, liền ngay cả địa đỉnh cũng rất khó đem bọn hắn đánh nát. Không bao lâu, địa đỉnh diễn hóa đi ra hồng hoang đại lục bị vạn Phật đánh nát, Trương Nhược Trần bị buộc đến trong không gian cực kỳ chật hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian là càng ngày càng ngưng kết thái cực tứ tượng tranh cảnh thu nhỏ đến trong 18 trượng, lấy tu vi của hắn, thân thể lại khó mà động đậy. Rất hiển nhiên, ngôn thâu thiền sư cũng không có khoác lác ấn tuyết thiên cùng lục tổ lưu lại tòa vạn Phật trận này, hoàn toàn chính xác có vây khốn chư thiên lực lượng. Cách cách, Trương Nhược Trần thể nội xương cốt bị đè ép đến vang động. Trước tiên, hắn nghĩ tới Ngọc Thụ Mặc Nguyệt dưới Vô Nguyệt Mộc Linh Hy, Đại Tuyết Nữ Vương Tuyền Trung Sinh, bọn hắn há có thể gánh vác được cỗ lực lượng này. Thật muốn như vậy nhận thua sao? Ngôn thâu thiền sư thanh âm vang lên. Nhận thua đi, nhận thua không phải chuyện mất mặt gì, ngược lại là một loại đại trí tuệ, đại tâm tính. Quên đi tất cả tự nhiên lập địa thành Phật. Đương nhiên, người như thay đổi chủ ý, hướng bạch y cốc quyên tặng bồ đề thụ, hoặc là minh kính đài, bần tăng coi như ngươi thắng. Mà lại sẽ đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài, nói thiên hạ biết tu sĩ, Trương Nhược Trần phá vạn Phật trận, đã có chư thiên thực lực cấp bậc. Cái này nhưng vì ngươi dương danh. Tuyệt Diệu mặc dù xấu bụng, nhưng cũng không có vô sỉ như vậy a, cha nó như thế nào là người như vậy. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn nở nụ cười, nói, thì ra là thế, xoạt, Trương Nhược Trần từ bỏ đối kháng, đem địa đỉnh thái cực tứ tượng đồ, bao quát tất cả thần khí toàn bộ thu liễm về thể nội. Bất kỳ lực lượng nào đều không tiết ra ngoài, giống như biến thành một phàm nhân. Chỉ một thoáng, treo giữa không trung Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, không có tính công kích vụt nhỏ lại, dần dần rơi xuống mặt đất một lần nữa hóa thành hoàn toàn yên tĩnh vạn Phật lâm. Ngôn thâu thiền sư đứng tại một gốc Bạch Ngân Thụ dưới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Nhược Trần. Đa tạ thiền sư chỉ điểm, nếu không Nhược Trần khẳng định không phá được vạn Phật trận này. Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, ngôn thâu thiền sư lắc đầu, nói. Cùng bần tăng không quan hệ, là chính ngươi vốn cũng không phải là tranh cường hiếu thắng cố chấp tính cách cho nên mới có thể ngộ ra quên đi tất cả lập địa thành Phật chân lý. Không hề nghi ngờ cái gọi là vạn Phật trận, là địch càng mạnh trận liền càng mạnh. Như Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không xuất thủ trận pháp căn bản liền sẽ không khởi động. Chỉ cần thu liễm tất cả khí tức cùng lực lượng trận pháp tự nhiên ngừng vận chuyển. Đương nhiên nếu là Trương Nhược Trần vừa rồi thật nghe ngôn thâu đại sư nói nhận thua, đây cũng là thật thua. Bị ép nhận thua cùng ngộ ra buông xuống, một cái là sinh tâm ma, một cái là sinh tâm Phật khác nhau một trời một vực. Ngôn thâu thiền sư hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi nguyện cảnh là cái gì? Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, ngôn thâu thiền sư nói, cầu thí, cùng tu di một dạng, đều đang nằm mơ, thế gian nào có hải nạp bách xuyên chi tâm, nào có bao hàm toàn diện chi pháp, Trương Nhược Trần nói, vãn bối biết được lòng người chi địa ngục tuyệt sẽ không không? Đó đích thật là thánh tăng mộng, vãn bối cũng biết hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện là mộng, là tốn hao 10 cái nguyên hội, 20 cái nguyên hội, đều khó có khả năng đạt tới cảnh giới. Nhưng tiền bối nghĩ tới chứng đạo thủy tổ chứng đạo Phật tổ sao? Ngôn thâu thiền sư híp mắt nhìn chăm chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó không phải là không tiền bối mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới. Nhưng tiền bối làm sao buông tha hướng cảnh giới kia tiến lên? Cầu trên đó, được trong đó. Cầu trong đó, được dưới đó, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng vạn Phật lâm đi ra ngoài, nói. Điểm một chiếc đèn, không chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Dù là có đầy trời tinh thần, thiên hạ vẫn như cũ có rất nhiều địa phương hắc ám không ánh sáng. Nhưng, trong hắc ám, dù sao cũng phải có người đi đốt đèn, nếu không thấy thế nào đến rõ ràng con đường phía trước. Ta có thể cho phép thiên sứ tộc, tinh linh tộc, dạ xoa tộc, bất tử huyết tộc, la sát tộc dung hạ được ngày xưa sinh tử chi địch Diêm Vô Thần, huyết đồ, khuyết tuyển trung sinh, có thể đem Ma Ni Châu tặng cho tuyệt diệu thiền nữ. Như vậy, tự nhiên cũng có thể dung hạ được minh tộc. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Ngôn Thâu thiền sư hỏi hắn nguyện cảnh nguyên nhân. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.